Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 841, quy luật nấc thang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Oberop thanh âm rơi xuống. Đến từ cửu huyền môn hai huynh đệ Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai người thân hình ngay tức thì. Tại chỗ biến mất, hướng cao lớn nấc thang đạp đi. Chuyến đi này động vậy đưa tới mọi người khác hành động. Phản ứng lại thời điểm còn lại 8 người giống vậy hướng nấc thang phóng tới. Lúc này, Oberop khóe miệng lộ ra lau một cái thần bí mỉm cười. Chưa từng bị người bất kỳ phát giác đến. Bành, một đạo nặng tiếng rên từ phía trước truyền tới. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Chính là dẫn đầu lao ra Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ anh em hai người. Rơi ở phía sau mọi người chỉ thấy được hai người hai chân đạp ở trên bậc thang ngay tức thì. Thân thể tựa như cùng một quả đạn như nhau bị bắn đi ra. Tựa hồ là có chút một cổ lực lượng vô hình đem cái này anh em hai người tung bay. Ngay sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Như vậy cảnh tượng cũng để cho hậu phương theo sát tới mọi người rối rít dừng lại mình thân hình. Rơi vào vị trí thứ hai chỉ nửa bước đã nâng lên Trương Thác lại là thận trọng đem bàn chân thu hồi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau lưng giờ phút này nằm dưới đất Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ anh. Em hai người, quy luật lực, đáng chết, cái này nấc thang tại sao có thể có quy luật lực tồn tại? Bị nặng nề ngã xuống đất, một điểm này tổn thương đối với hai người mà nói căn bản không tính là cái gì. Làm Quản Trạch Thần đứng dậy từ dưới đất đứng lên thời điểm. Một đạo mang theo mấy phần tức giận than khổ từ trong miệng khạc ra. Thần sắc nhìn qua lộ vẻ được thập phần áo não. Ha ha ha, các con nít nhỏ, lão phu cũng không có nói cho các ngươi ta vật lưu lại là đặc biệt dễ được. Muốn lấy được đồ, các người được đi trước thông qua lão phu khảo nghiệm mới được. Một bên truyền tới Oberop tiếng. Cười, Quản Trạch Thần hai huynh đệ giờ phút này có chút chật vật áo não tựa hồ để cho Oberop rất là vui. Vẻ, cái này vẻ mặt tươi cười dáng vẻ giờ phút này nhưng lộ vẻ được có chút không đúng lúc. Cái này lão già khằng, thật là rất xấu. Oberop trước khi xác thực nói qua muốn lấy được hắn truyền thừa cùng với cung điện bên trong. Đồ phải được đi qua hắn khảo nghiệm mới được. Chỉ bất quá hiện trường 10 người ai cũng không nghĩ tới. Phần khảo nghiệm này từ bước vào bậc thang thời điểm cũng đã bắt đầu. Cái này không, thình lình biến hóa cũng để cho Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ ăn một cái nhỏ thua thiệt. Nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Tầng này nấc thang chính là các ngươi phải đối mặt thứ một cái khảo nghiệm. Các ngươi những người tuổi trẻ này chính là như vậy. Tương đối dễ dàng xung động. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc như thế nào thông qua cái này khảo nghiệm đi. Nguyên bản còn, nghiêm trang Oberop giờ phút này đột nhiên giống như là tựa như biến thành một người khác. Hơn 40 tuổi trung niên khuôn mặt trên lộ ra một bộ gian kế nụ cười như ý. Nhìn qua quả thực có chút đáng ghét. Đối với như vậy Oberop, trong lòng mọi người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Dù sao đối phương nhưng mà nơi này chủ nhân vẫn là linh pháp cảnh giới đại năng. Mặc dù trong lòng có chút mấy phần u oán giờ phút này cũng chỉ có thể nín. Mọi người bên trong sợ rằng loại cảm giác này nhiều nhất đương kim Quản Trạch Thần hai huynh đệ. Giờ khắc này Oberop nơi bày khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Mọi người vậy rối rít gợi lên 120% tinh thần. Bắt đầu từ từ thử hướng nấc thang đạp đi. Có trước Quản Trạch Thần hai anh em bài học thất bại. Mọi người lần đầu tiên thử nghiệm cũng lộ vẻ được cực kỳ cẩn thận. Cũng may cái này rộng lớn nấc thang có thể dễ dàng chứa được bọn họ một nhóm 10 người đồng thời. Tiến về trước. Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai huynh đệ vậy lần nữa gia nhập đến đội ngũ bên trong. 10 người chung nhau bước lên tầng thứ nhất nấc thang. Linh năng lan truyền tới thân thể mỗi cái xó xỉnh. Lưu Kiệt Chân phải vậy vào thời khắc này bước lên cấp thứ nhất nấc thang. Bước chân rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy lòng bàn chân trên truyền tới một cổ cảm giác kỳ dị. Một cổ lực lượng vô hình ngay tức thì từ hòn đá trên bậc thang truyền tới. Chính là muốn đem mình lòng bàn chân hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đây là cảm nhận được lòng bàn chân bên trong truyền tới lực đẩy. Lưu Kiệt nghi ngờ mở miệng, một số linh năng ngay tức thì hội tụ bên phải chân trên chân. Lúc này mới đem vậy một cổ vô hình lực đẩy ép xuống. Cái này lực đẩy lực lượng nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng sẽ không quá nhỏ. Tối thiểu có thể đem quản trạch thần cái này người thanh niên một cái tung bay đi. Đủ để có thể gặp vẫn là có chút mấy phần lực lượng. Giờ phút này Lưu Kiệt tinh thần lực linh năng áp chế. Hai chân lúc này mới bước lên nấc thang ổn định thân hình. Mới không có rơi được một cái bị tung bay ra ngoài kết quả. Nếu như hắn nếu là trước cái đầu tiên xung lên cái này bậc thang nói. Chỉ sợ cũng sẽ ở thời gian đầu tiên té ra đi. Ở không phòng bị chút nào dưới tình huống. Ai có thể nghĩ tới đây đá nấc thang bên trong cất giấu như vậy huyền cơ hội đâu. Nguyên lai cất giấu như vậy huyền cơ hội. Hừ, liền loại trình độ này chẳng lẽ liền muốn ngăn lại chúng ta anh em hai người sao? Lần này có phòng bị, một nhóm 10 người rối rít bước lên tầng thứ nhất nấc thang. Cảm nhận được bậc thang khác thường sau đó, quản trạch thần lần nữa phát ra một tiếng hừ lạnh, một khắc sau ổn định thân hình lần nữa từ tại chỗ bắn lên. Hướng nấc thang phía trước xông tới, vậy một bộ dáng, tựa hồ là muốn tìm hồi trước vứt bỏ bãi tựa như. Ở linh năng gia trì hạ, huynh đệ bên trong thân vì đại ca quản trạch thần dẫn đầu phóng tới. Thân hình ngay tức thì vượt qua mười mấy đạo nấc thang. Lần nữa ổn định thân hình thời điểm trên mặt mũi lộ ra thần tình nghi hoặc. Mỗi lên cao một cái cầu thang, thang đá này lên truyền tới bắn ngược lực lượng liền sẽ tăng cường mấy phần. Vẫn còn có như vậy thiết lập, tiền bối ngài thật đúng là cho chúng ta bố trí một cái tốt trạm kiểm soát à. Quản trạch thần động một cái. Ở làm rõ ràng thang đá khác thường sau lưng mọi người vậy rối rít hành động. Đúng như quản trạch thần nói, mỗi lên cao mấy đạo nấc thang dưới chân truyền tới vậy một cổ vô hình lực đẩy liền sẽ thành được. Càng ngày càng lớn, hiển nhiên càng đi lên độ khó vậy sẽ không ngừng tăng cường. Đây chính là cái này khảo nghiệm độ khó sở tại, lấy 10 đạo nấc thang lực lượng tăng cường gấp đôi tình huống tới xem. Trước mặt tòa lầu này thang tối thiểu có chút 200 đạo nấc thang. Nói cách khác đến bọn họ bước lên cuối cùng 10 tầng bậc thang thời điểm đem phải chịu sẽ là giờ. Phút này gặp phải 20 lần lực đẩy. Như vậy tình huống cũng để cho Lưu Kiệt chân mày hơi nhíu lại. 20 lần, nhìn là một cái đơn giản con số. Nhưng ý vị này bọn họ đang không ngừng tiến về phía trước trong quá trình tiến hành tiêu hao đồng. Dạng là thành tăng lên gấp bội, bọn họ cần không ngừng gia tăng linh năng vận chuyển để duy trì ở mình thân hình không bị lực đẩy. Đẩy bay ra ngoài, như vậy mới có thể vững vàng vượt qua Oberop chỗ này bố trí. Nếu dùng chân đi là như vậy tình huống, chúng ta vì sao không bay thẳng lên, như vậy há chẳng phải là đơn giản hơn một ít. Ta đi trước một bước, thanh âm rơi xuống. Phía trước nhất quản trạch thần đã động, linh năng gia trì xuống hắn hai chân chậm rãi rời đi thang đá bề ngoài. Chính là muốn chạy thẳng tới phía trên cung điện cửa bay đi. Quản trạch thần mặt mũi thậm chí lộ ra lau một cái mỉm cười đắc ý. Tựa hồ là lấy le tài trí thông minh của mình, nhưng là một khắc sau, cái này vẻ tươi cười liền đọng lại ở trên mặt. Hai chân rời đi bậc thang ngay tức thì. Quản trạch thần thân thể đúng là bay, chỉ bất quá phi hành phương hướng cũng không phải là cung điện cửa, mà là hướng tương hướng ngược lại bay ra ngoài, hoặc là dùng té ra đi mà nói càng thêm thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.